Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1971, vì Tô Hàn Yên liệu thương. Hạ, thoát y dễ dàng mặc quần áo khó, đây đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói đều là như thế. Bởi vì thoát y cái này kỹ năng đối với nam nhân mà nói là trời sinh liền sẽ. Mỗi một cái thành công nam nhân đều là một cái thoát y cao thủ. Nhưng là, nói đến mặc quần áo, bọn họ thì lập tức theo thiên đường rơi vào tới địa ngục. Dù sao không có một cái nào nam nhân ưa thích giúp người khác mặc quần áo riêng là khác phái. Bọn họ càng sở trường là thoát y. Bây giờ Lam Phong phải đối mặt tình huống so với mặc quần áo đến tựa hồ còn phải gian nan. Bởi vì nàng muốn cho Tô Hàn Yên vết thương một lần nữa quấn quanh băng vải. Mà bởi vì Tô Hàn Yên vết thương vị trí đặc thù duyên cớ cái này nhảy nhót quấn quanh thì là không thể tránh khỏi cần đem một ít cao ngất địa phương cùng một chỗ cho quấn quanh. Đây chính là một cái việc cần kỹ thuật. Không chỉ có muốn đem vết thương cuốn lấy gấp, làm đến vết thương bị băng bó kỹ. Còn muốn cho đến một ít quá mức nhô lên vị trí mà không bị đến quá lớn áp bách. Mà không bị căng cứng. Dẫn đến hô hấp khó khăn. Cô nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường Tô Hàn Yên, Lam Phong không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Sau đó xòe bàn tay ra đem thân thể nàng cho một lần nữa đỡ dậy ngồi thẳng lên. Vì chứng minh chính mình là một cái chính nhân quân tử, Lam Phong nhắm mắt lại, cầm lấy một bên băng vải bắt đầu đối nàng vết thương tiến hành quấn quanh cùng băng bó lại. Thế mà, bởi vì hắn nhắm mắt lại duyên cớ, trong tầm mắt một mảnh đen kịt. Hắn quấn quanh băng vải động tác thì là biến đến càng địa chậm chạp. Cái này liền khiến cho Lam Phong tay cầm tại quấn quanh băng vải quá trình bên trong không thể tránh khỏi cùng cái kia mềm mại tiếp xúc đụng nhau. Bất chợt tới mềm mại cảm giác làm cho Lam Phong tay không khỏi run lên. Có thể nói là hoảng sợ hắn kêu to một tiếng. Sau đó lại bối rối địa quấn quanh lên băng vải đến. Cái này kết quả cuối cùng rất rõ ràng là băng vải còn không có quấn quanh đến một nửa. Lam Phong cả người thì triệt để không bình tĩnh đến. Nếu là ở tiếp tục như vậy, hắn nhưng không đến bạo tẩu không thể. Sau cùng, Lam Phong chỉ có thể mở mắt ra, đè xuống trong lòng sao động cùng bực bội, bắt đầu nghiêm túc quấn quanh lên băng vải tới. Theo băng vải từng vòng địa quấn quanh. Tô Hàn Yên cái kia cao ngất vị trí thì là tại băng vải quấn quanh phía dưới bị đè ép biến hình. Làm cho Lam Phong vô cùng phát điên. Khi tất cả băng vải quấn quanh hoàn tất, xử lý hoàn tất, Lam Phong đặt mông sụi lơ địa ngồi trên mặt đất phía trên. Từng ngụm địa thở hổn hển đến. Quá trình này thật sự là quá mẹ hắn khó chịu. Đây quả thực là dày vò, làm cho hắn mở rộng tầm mắt đồng thời. Khó chịu vạn phần. Xòe bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi. Lam Phong nhìn cái kia an tĩnh nằm trên giường Tô Hàn Yên liếc một chút. Dùng vỏ chăn đem nàng thân thể che lại. Trầm ngâm một lát thì là ra khỏi phòng. Hắn muốn đi tắm một cái. Làm Lam Phong tắm rửa xong đổi thân thể một bộ một lần nữa trở lại Tô Hàn Yên phòng ngủ gian. Phòng lúc, Lam Giao Annie Nell đã đem nấu xong thuốc bưng đến trong phòng ngủ. Nàng cần phải lại qua mấy phút liền sẽ tỉnh lại. Annie, ngươi đem thuốc để ở chỗ này. Một hồi ta tới đút hắn uống đi. Nhìn lấy cái kia nấu thuốc nấu đến đầu đầy mồ hôi Lam Giao Annie. Neo, Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng. Trầm giọng mở miệng nói. Lam Giao Annie Neo nhu thuận gật đầu. Nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nhìn lấy Lam Giao Annie Neo xòe bàn tay ra rơi vào nàng mạch đập phía trên. Tinh tế cảm thụ một phen. Sau đó theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đâm vào đến cổ tay. Nàng phía trên, lặng yên ở giữa đem cửu biến định hồn châm khởi động. Vì Annie Neo tiến hành liệu thương. Tuy nhiên nàng nhảy sông đi truy tầm Tô Hàn Yên. Nhưng là tại nàng tìm tới Tô Hàn Yên đồng thời lên bờ thời điểm lại là bị một đám ngoại lai cường giả vây giết, bởi vì mang theo trọng thương Tô Hàn Yên duyên cớ. Lam Giao Annie Neo cũng nhận được không nhỏ nội thương. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Giao Annie Neo nhẹ nhàng gật đầu. chính là chậm chậm đem chuyện đã xảy ra chậm rãi giảng thuật đi ra. Hôm nay Hàn Yên tỷ nàng tự mình muốn đi gặp một người. Không có muốn chúng ta thiếp thân đi theo cùng đi. Lại không nghĩ tới sau cùng vậy mà xảy ra bất trắc. Hàn Yên tỷ bị một cỗ đến từ nước ngoài thế lực tập kích. Làm chúng ta lúc chạy đến đợi. Nàng đã bị ép vào đến tuyệt cảnh theo Tô Hải cầu lớn phía trên nhảy xuống. Sau đó, nghe xong Lam Giao Annie Neo giảng thuật. Lam Phong trong ánh mắt trí tuệ chi mang chớp động. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Các ngươi biết nàng đi gặp cái gì à? Nghe vậy, Lam Giao Annie Neo nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bọn họ công tác chính là bảo vệ Tô Hàn Yên an toàn. Cũng không phải là giám thị nàng nhất cử nhất động. Ta biết, người cũng không nên tự trách cùng lo lắng. Ta tin tưởng rất nhanh Kim Sư mà có thể đem tin tức cho mang về. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ. Lam Giao Annie Neo cái đầu nhỏ. An ủi nói ra. Ngay tại lúc này, nhẹ ân chi tiếng vang lên. Lại là nguyên bản hôn mê Tô Hàn Yên thì là chậm chậm địa mở mắt ra. Hàn Yên tỷ, người rốt cục tỉnh. Nghe được cái này nhẹ hắng giọng. Nhìn lấy cái kia tỉnh lại Tô Hàn Yên. Lam Giao Annie Neo không khỏi một mặt ngạc nhiên mở miệng. Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên cũng hiện ra cùng một chỗ cười yếu ớt tới. Annie, mở ra chìm vào hôn mê hai mắt. Nhìn lấy hiện lên ở trong mắt Lam Giao Annie Neo. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu. Khó khăn mở miệng. Hàn Yên, tới đi thuốc uống. Lam Phong cũng là điều mở miệng cười nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn thì là xòe bàn tay ra muốn đem Tô Hàn Yên cho từ trên giường nâng đỡ. Thế mà nghênh đón hắn lại là Tô Hàn Yên cái kia băng lãnh ánh mắt. Làm cho Lam Phong động tác không khỏi cứng ngắc ở giữa không trung. Lộ ra càng địa xấu hổ. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tô Hàn Yên ánh mắt băng lãnh lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy sương lạnh. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Cái này, Hàn Yên, ta không có đắc tội ngươi đi. Nghe được Tô Hàn Yên cái kia thanh âm lạnh như băng. Lam Phong một mặt hoảng hốt địa mở miệng. Cút, thế mà, trả lời hắn lại là Tô Hàn Yên kẹp lấy băng lãnh cùng lửa giận vô tình lời nói. Nhìn đến Lam Phong, không biết vì sao, một cỗ không hiểu nộ khí thì bay thẳng Tô Hàn Yên chán. Hàn Yên muội tử, ngươi có biết hay không ngươi dạng này hành động là không đúng? Ngươi xem một chút ngươi. Ta thế nhưng là còn định cho ngươi mớm thuốc. Lam Phong bưng chế biến thuốc. Làm vừa cười vừa nói. Annie, để hắn cút ra ngoài cho ta. Nhìn đến Lam Phong bộ dáng. Muốn cho tới hôm nay nàng tại Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel bản thân nhìn thấy tình cảnh. Tô Hàn Yên lửa giận trong lòng thiêu đốt. Lần nữa quát, phốc phốc, có lẽ là Tô Hàn Yên thương thế nghiêm trọng, lại thêm Lam Phong kích thích duyên cớ. Nàng giận dữ công tâm, sắc mặt đột nhiên tái đi, miệng bên trong phun ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Hàn Yên muội tử, người thế nào? Lam Phong sắc mặt biến đổi, một cái đi nhanh vọt tới trước giường, tay phải rơi vào Tô Hàn Yên trên cổ tay, muốn vì nàng bắt mạch, cốt, thế mà. Tô Hàn Yên tay lại là dùng lực hất lên, đem Lam Phong tay cho quăng bay ra đi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh vô tình thanh âm. Hàn Yên tỷ, người thế nào? Hàn Yên tỷ, thấy thế, Lam Giao Annie Neo vô cùng nóng nảy. Liền vội vươn tay ra trưởng đem Tô Hàn Yên thân thể vịn. Đồng thời giơ tay lên khăn giúp nàng lau lên khóe miệng máu tươi tới. Cái này, Hàn Yên muội tử. Có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng? Có lời gì chúng ta thật tốt nói? Người đừng kích động, đừng nóng giận. Lam Phong trong lòng nghi hoặc ngàn vạn. Vội vàng khuyên giải. Lan A, nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Tâm thì còn như dao cắt. Nàng bỗng nhiên chộp tới một bên bầy đặt chén thuốc. Hung hăng đối với Lam Phong đập tới. Bành, răng rắc, chén thuốc nện rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh âm, lặng yên ở giữa phá vỡ đi ra, dược dịch rơi đầy đất, khụ khụ, Tô Hàn Yên thì là từng ngụm địa ho khan. đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng nàng không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có chút nào huyết sắc có thể nói. Hàn Yên, đại nhân, người đi ra ngoài trước đi. Lam Phong đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị An Ni Nhi cản lại. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn trên mặt đất cái kia vỡ vụn chén thuốc, lại nhìn xem cái kia ôm ngực kịch liệt ho khan Tô Hàn Yên. Quay người ra khỏi phòng, Lam Phong tâm tình không thể nghi ngờ là biến đến càng địa nặng nề. Hắn theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng, dùng sức hít một hơi, mới chậm chậm đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn phun ra, phát tiết lấy trong lòng áp lực cùng phiền não. Nói thực ra, hắn không nghĩ tới Tô Hàn Yên đối đãi hắn vậy mà lại là như vậy thái độ. Cái này vượt qua hắn dự liệu cùng tưởng tượng, làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Phải biết, trước kia bất cứ lúc nào, bất luận là phát sinh cái gì, Tô Hàn Yên đều không dùng dạng này thái độ đối đãi hắn. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển nha. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra, cất bước hướng về trong phòng bếp bước đi. Nói thật ra, bây giờ Tô Hàn Yên trạng thái làm cho hắn rất là lo lắng. Dù sao nàng chỗ thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, lại thêm nàng bây giờ tâm tình trạng thái, đối với nàng thương thế khôi phục không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. Chỉ là, Lam Phong không biết hắn đến cùng là nơi nào đắc tội Tô Hàn Yên, làm cho nàng đối với mình có được dạng này nộ khí, thái độ phát sinh cái gì khổng lồ như vậy biến hóa. Đi đến nhà bếp, nhìn lấy bên trong nấu xong dược dịch, Lam Phong một lần nữa đem dược dịch đổ vào một cái chén nhỏ bên trong, sau đó bưng dược dịch đi đến Tô Hàn Yên phòng ngủ trước, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, cửa gian phòng chính là lặng yên ở giữa mở ra. Lam Giao Annie neo cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Lam Phong đối Lam Giao Annie neo đánh một cái ánh mắt, liền đem dược dịch đưa tới trước gót chân nàng. Annie neo hiểu ý, tiếp nhận chén thuốc, đối với Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem cửa gian phòng một lần nữa đóng lại. Lam Phong lúc này mới chậm chậm xoay người cất bước hướng về dưới lầu trong đại sảnh bước đi. Ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, quất một miệng thuốc lá, Lam Phong trầm ngâm một lát, thì làm móc điện thoại di động gọi gỡ mìn báo số điện thoại tới. Phong ca, ngài hồi Tô Hải, điện thoại kết nối, bên trong truyền ra lôi báo mang theo kinh hỉ thanh âm cung kính tới. Báo tử, gần nhất Tô Hải có cái gì ngoại lai thế lực không có? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng hỏi. Ngoại lai thế lực ngược lại là không có. Bất quá, gần nhất ngược lại là đến một nhóm người ngoại quốc. Nghe được Lam Phong tra hỏi, điện thoại đối diện lôi báo thì là ngẫm lại nói ra. Hắn thân là Tô Hải địa đầu xa, đối với Tô Hải sự tình giải tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng so sánh. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói, điện thoại đối diện lôi báo thì là cung kính mở miệng, đem gần nhất chỗ phát sinh sự tình chậm chậm địa giảng thuật lên. Cái này một nhóm người ngoại quốc tựa như đến từ một cái tên là cái gì Atlantis cổ quốc. Bọn họ lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế thu mua Lam thị tập đoàn. Đồng thời, theo huynh đệ chúng ta nghe ngóng, bọn họ tựa hồ đối với Tô Tổng ức vạn công ty cực kỳ cảm thấy hứng thú. Atlantis à, tốt, ta biết, nghe xong lôi báo giảng thuật, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cúp điện thoại, két két, tại Lam Phong đem điện thoại cúp máy không lâu về sau, gấp rút tiếng thắng xe vang lên, sau đó kim sư Antonio mang theo một cái giữ lấy tóc màu lam nam tử theo bên ngoài biệt thự đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.